Kẻ chuyển sinh cuối cùng, chương 98, Lam Linh Hỏa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 98, Lam Linh Hỏa. Hanna là ai? Shichi, Yuri, Hahari ngốc trẻ. Cậu ấy là người tớ thích. Akami đỏ mặt. Hả? Cả ba người kém chút phun ra ngụm nước. Akami, Yoshimoto, vậy rốt cuộc Hanna-san gặp phải chuyện gì? Shichi nghiêm túc lại hỏi. Tớ cũng không biết cậu ấy đã gặp phải chuyện gì. Hiện tại cậu ấy dường như thế nào, giống như là trống rỗng vậy, không hề có cảm xúc, không nói chuyện với ai, suốt ngày tự nhốt mình trong phòng. Nghe mẹ cô ấy kể lại, ban đêm cô ấy còn la hét, làm loạn nữa. Akami rầu rĩ nói, SZM, Shichi tay chống cằm suy nghĩ, cậu ấy bị như thế từ bao giờ? Yuri hỏi, từ 2 ngày trước, từ khi cậu ấy đi chơi với đám bạn về, liền trở nên như vậy. Bọn họ đã đi đâu? Cậu có biết không? Hahari hỏi, hình như là, công viên giải trí Sunnyland. Công viên giải trí Sunnyland. Không những vậy, cả đám bạn của Hana cũng đều gặp chuyện tương tự như cậu ấy. Akami nói thêm, kỳ lạ thật, nếu như chỉ một mình Hana thì có thể cho rằng cậu ấy bị bệnh gì đó. Nhưng cả đám bạn đi chơi chung cũng bị thì. Shichi suy nghĩ, ý cậu là, Akami nhăn mặt, Shichi gật đầu, nếu như tớ đoán không lầm, chuyện của Hanna-san có liên quan đến khu chơi giải trí kia. Thậm chí còn có thể là do, Ác Linh gây nên, Ác Linh, Akami và Yoshimoto khẽ giật mình, cậu nói là do Ác Linh gây ra sao? Akami hỏi lại, đây chỉ là suy đoán của tớ, muốn chắc chắn cần phải tiến hành điều tra mới được. Yuri, Hahari, Yoshimoto. Không lẽ cậu muốn đến công viên giải trí Sunnyland? Akami hỏi, nhưng trước tiên tớ cần cậu giúp tớ một việc. Việc gì? Đóng kịch. Akami, biệt thự nhà Shichi, chiều muộn. Shichi lấy tấm bản đồ mà Nguyệt Lão đưa cho lúc trước ra xem. Đúng như anh nghĩ, công viên Sunnyland chính là một trong 5 vị trí có ma hạch. Chắc chắn vấn đề của Hanna-san là do ác linh gây ra. Shichi nhíu mày nói, nhưng dù biết nguyên nhân là do ác linh thì chúng ta cũng không có cách nào giúp Hana được. Với thực lực hiện tại thì, Yuri nói, đúng, với thực lực hiện tại thì đúng là không thể. Nếu thất bại đồng nghĩa với cái chết, nhưng mà, em còn nhớ Nguyệt Lão đã nói gì về những người bạn tâm giao của anh không? Yuri nhấp một ngụm trà, em nhớ, Nguyệt Lão có nói bên trong anh ẩn chứa một nguồn sức mạnh, chỉ có bạn tâm giao mới có thể đánh thức được sức mạnh ấy. Bất chợt Shichi đưa tay lên, nhắm mắt lại tập trung. Một ngọn lửa màu xanh lam nhỏ xíu ẩn hiện trong lòng bàn tay của cậu. Đây là, Yuri ngạc nhiên nhìn vào ngọn lửa nhỏ xíu kia, anh cũng không biết đây là gì. Sau khi anh và Hahari hôn nhau, anh cảm nhận được một nguồn năng lượng rất khác lạ. Và đây là kết quả khi anh sử dụng năng lượng ấy. Là Lam Linh Hỏa, hệ thống chen vào, Lam Linh Hỏa, Shichi cùng Yuri trở nên ngốc trẻ. Là một loại hỏa linh rất mạnh, có thể thiêu đốt linh hồn, so về sức mạnh, chỉ xếp sau hắc viêm hỏa của chủ nhân lúc trước. Hệ thống giải thích, vậy đúng là lời Nguyệt Lão nói là thật. Nếu vậy ta có thể tiêu diệt ác linh với ngọn lửa này, ánh mắt Shichi sáng rực lên. Nằm mơ, hệ thống liền tạt một xô nước lạnh thẳng vào mặt Shichi. Ác linh là một linh hồn cực kỳ xấu xa, đủ loại hình dạng, thậm chí con ác linh mà chủ nhân sắp đụng độ lại còn có ma hạch, sức mạnh của nó hiện tại theo ta thấy sẽ rất lớn. Với một ngọn lửa nhỏ xíu như thế, e là còn chưa thể làm bỏng được nó nữa là. Shichi thở dài một cái. Ai, đừng nói là ta không giúp. Hiện tại hệ thống gacha đang khuyến mãi đấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chủ nhân có thể nhận được thanh thánh kiếm huyền thoại Excalibur. Có thể tiêu diệt được linh hồn tà ác. Hệ thống gợi ý còn có ưu đãi như vậy sao? Shichi liền lập tức mở ra hệ thống gacha. Nhưng gương mặt cậu lập tức đóng băng. Tích lũy 500 lượt quay, sẽ nhận được thánh kiếm Excalibur. 500 lượt quay, khóe miệng Shichi co giật, đây là ưu đãi rất lớn đấy. Nếu chủ nhân bỏ qua e là sẽ không có dịp nào như thế nữa đâu. Hệ thống nói, Shichi-kun, có chuyện này em cần hỏi anh. Yuri nhìn Shichi ánh mắt đăm chiêu. Em sao vậy, có chuyện gì, mục đích của chúng ta là cứu Liễu muội, đúng chứ? Shichi gật đầu, nếu muốn cứu muội ấy, anh phải lấy được cách mở ra cổng dịch chuyển. Và muốn làm được việc đó anh phải phá hủy ma hạch. Yuri ngừng lại một chút, và để có được sức mạnh phá hủy ma hạch anh cần phải tìm được 20 người bạn tâm giao của mình. Shichi, vậy, sau khi cứu được Liễu muội tiếp theo anh sẽ làm gì? Tất nhiên là trở về Thương Sơn phái rồi. Shichi trả lời, vậy còn những người bạn tâm giao của anh sẽ thế nào? Anh sẽ để họ ở đây hay là, Chuyện này, Shichi nhíu mày, đúng vậy, chuyện này Shichi chưa từng nghĩ tới. Liệu bọn họ có thể từ bỏ tất cả, gia đình, bạn bè, người thân, cuộc sống hiện tại, từ bỏ tất cả để theo cậu? Anh sẽ để họ tự quyết định. Vậy anh có yêu họ không? Như là Hahari và Yoshimoto. Anh, tất nhiên là anh yêu hai người họ, nhưng mà đâu thể ép buộc hai người đi theo anh. Họ còn có cuộc sống của họ. Shichi trầm ngâm, Yuri nắm lấy tay Shichi. Vậy còn anh thì sao? Anh thế nào, nếu họ quyết định ở lại thế giới này? Liệu anh có đau buồn, có còn vui vẻ được hay không? Shichi, chúng ta đã từng trải qua sinh tử, nên em rất hiểu anh. Anh có thể vui vẻ được sao? Shichi ánh mắt nhìn xa xăm. Bất chợt cậu kéo Yuri lại ôm lấy nàng. Nếu đó là quyết định của họ, anh sẽ tôn trọng họ. Anh cũng sẽ không vui vẻ gì, chắc chắn sẽ rất buồn. Nhưng anh tin em sẽ có thể làm anh vui vẻ trở lại. Đúng không, cả em, cả Tố Tố, Phiến La, Liễu Doanh, Vi Nghi. Yuri siết chặt lấy Shichi. Vâng, cả những người ở Thương Sơn Phái. Tất cả bọn em, sẽ vẫn luôn ở cạnh anh. Anh sẽ cố gắng kết thúc hết tất cả đống rắc rối này. Vâng, khụ, khụ, Li Minying xuất hiện phía sau Shichi và Yuri. Hai người vội tách nhau ra. À, thư ký Li cô về khi nào? Yuri đỏ mặt, tôi vừa về thưa cậu chủ. Shichi và Yuri để ý thấy một cậu bé, trạc tuổi Kazuna, em gái Hahari. Kia là em trai của thư ký Li. Shichi hỏi, vâng, Li Minying gật đầu, khẽ đẩy nhẹ em trai. Cậu bé hiểu ý, liền bước lên phía trước cúi đầu. Chào cậu chủ, em là Li Bek U, 8 tuổi. Em cảm ơn cậu chủ đã cho phép chị Minying đưa em qua đây sống ạ. Ôi. Vừa ngoan vừa lễ phép, đúng là rất giống với chị Li. Yuri khen, Shichi đứng dậy, đi đến trước mặt Bek U. Sau này em cứ xem chỗ này là nhà của mình. Shichi mỉm cười, vâng ạ. Bek U ánh mắt rạng ngời nhìn Shichi. Cậu chủ, như vậy sẽ làm phiền đến cậu, hay là tôi thuê một căn nhà khác cho em trai? Li Minying nói, Shichi lắc đầu, thư ký Li cô xem, biệt thự to như thế, thêm Bek U thì càng đông vui. Có gì mà phiền, nhưng mà, Bek U em có thích ở lại đây không? Shichi cúi đầu hỏi cậu nhóc, em thích lắm, Bek U cười nói, Shichi xoa xoa đầu cậu nhóc, nhóc thích là được, sau đó liền nhìn thư ký Li. Đây là lệnh, thư ký Li, bắt đầu từ lúc này, hai chị em cô sẽ dọn đến đây sống. Li Minying bó tay rồi. Vâng, cậu chủ, Shichi mỉm cười, nói. Vậy cô sắp xếp cho Bek U trước đi. Nhà Hanna, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hanna ngồi nép trong góc phòng, hai tay ôm lấy đầu, đôi mắt sợ hãi ráo rác nhìn khắp chung quanh. À, Hanna thét lớn, đừng đến đây, đừng đến đây. Giây lát sau, bố mẹ Hanna xông vào phòng khi nghe thấy tiếng thét của con gái. Hanna, con sao vậy? Mẹ đây, là mẹ đây. Bố Hanna vội bật đèn, kiểm tra xung quanh phòng. Không tìm thấy gì, ông liền đi đến, ngồi cạnh Hanna. Hanna có chuyện gì? Nói với bố đi, ông nhìn Hanna một cách buồn bã. Hanna không hề để ý tới bố mẹ mình, vẫn nguyên tâm trạng hoảng loạn, nép sát vào góc tường. Bà ta sẽ tới, bà ta sẽ tới, ai tới? Hanna, nói cho mẹ biết đi. Mẹ Hanna năn nỉ, bà ta, là bà ta. Hanna lắp bắp, cả cơ thể run lên bần bật. Hanna, con ơi, tỉnh lại đi. Mẹ Hanna ôm lấy cô ấy, nước mắt tuôn ra. Ông bố cũng ôm lấy hai mẹ con, âm trầm buồn bã. Cách chương.